rất dài và rất xa, là những ngày thương nhớ nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim yêu thương, là trái tim chiến đấu, những đêm ngày chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu.